Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 44 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 45 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 45. Ngày sau, nếu hai vị sư đệ sư muội tới vòng trung tâm rèn luyện, nhớ báo tin cho ta biết, mọi người có thể đến trụ sở chính khí môn. Môn Tị lại mở miệng nói, cũng có thể đến trụ sở Bích Vân Cung ta. Những người khác đều lên tiếng tranh nhau tỏ thái độ, mời hai người Lục Diệp đến trụ sở của bọn họ rèn luyện. Tất nhiên, Lục Diệp liên tục nói cảm tạ với mọi người. Bọn họ đến vòng trung tâm rèn luyện chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Trước mắt, hắn đã tới tầng 6, còn có thể lẫn lộn ở vòng ngoài thêm một đoạn thời gian nữa. Nhưng đợi cho tới khi tu vi đạt tới tầng 7 sẽ cân nhắc đến chuyện tiến vào vòng trong. Chờ một ngày kia tới tầng 9 rồi, sau khi chuyển tu thiên cấp công pháp lại muốn đi vào vòng trung tâm. Có ơn huệ từ Linh Khê trấn thủ chiến lần này, về sau hắn có thể lựa chọn đến nhiều nơi hơn. Vui vẻ một hồi, mọi người lục tục tán đi. Lúc này, Lục Diệp mới có thời gian rảnh rỗi để hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Sư huynh, đây là linh thụ gì? Trái cây bên trên quá là thơm. Ở thời điểm Lục Diệp đi theo Lý Bá Tiên tới đây, hắn đã phát hiện, ở nơi này có một gốc cây ăn quả, trên cây có 9 trái, mùi thơm lan tỏa, 10 dặm cũng có thể ngửi được. Trên thực tế, Lục Diệp đã sớm biết bên trong kỳ hải có thiên tài địa bảo và có rất nhiều vật phẩm đều là đặc sản chỉ kỳ hải mới có, căn bản không tìm được tại Cửu Châu và Linh Khê chiến trường. Nhưng từ khi hắn tiến vào kỳ hải cho tới nay lại chưa từng nhìn thấy loại bảo bối nào đặc biệt. Chỉ sợ những thứ tốt kia đều bị người khác lấy đi rồi. Mãi cho đến khi nhìn thấy cây này, hiển nhiên nó cũng là một loại bảo bối. Đây là tức quả, chính là thứ tốt. Lý Bá Tiên nói. Phong Nguyệt Hiền cũng ở một bên lên tiếng nói. Tức quả này rất khó lấy được, chỉ có kỳ hải mới sản sinh ra, hơn nữa không phải lần nào tham gia cũng có. Ở lần trước khi kỳ hải mở ra, lại không có tức quả. Thịt quả của nó có hiệu quả khôi phục rất mạnh. Mượn tứ sư huynh ngươi mà nói, khi linh lực toàn thân hắn hao hết, chỉ cần hắn cắn một miếng thịt quả, cũng có thể bổ sung toàn bộ linh lực trở về. Ồ, quả nhiên là lợi hại. Lục Diệp kinh ngạc. Tứ sư huynh là thiên cấp, tầng 8, nhưng có loại biểu hiện này là vì một linh khiếu của hắn đã bị phá, không thể nào tấn chức. Trên thực tế, hắn đã mở hết linh khiếu toàn thân. Luận về lượng linh lực dự trữ, không hề khác đám cường giả thiên cấp tầng 9. Ngay cả tứ sư huynh, một cường giả như vậy, chỉ cần ăn một miếng thịt quả thôi cũng có thể khôi phục hoàn toàn linh lực. Nếu là tầng 6 như hắn, chỉ sợ tùy tiện gặm chút vỏ trái cây này cũng đạt được hiệu quả tương đương. Khi tác chiến cùng cường địch, linh lực khôi phục, duy trì liên tiếp là điều kiện mấu chốt. Nếu tất cả mọi người đều rơi vào tình trạng dầu hết đèn tắt, bỗng nhiên một phương nào đó ăn một miếng tức quả này, sợ rằng một phương khác sẽ tuyệt vọng đến chết. Ở một loại thời điểm nào đó, loại trái cây này tuyệt đối là vật cứu mạng. Lý Bá Tiên nói, tuy thịt quả trân quý, nhưng thứ quý trọng chân chính là hộp của nó đó. Vì sao lại vậy? Lục Diệp khiêm tốn thỉnh giáo. Tác dụng của tức quả hạch cũng không cố định. Vài hạt có tác dụng kiểu này, vài hạt lại có tác dụng kiểu kia. Lấy ví dụ, ở Thiên Châu có một tông môn từng đạt được một tức quả hạch. Sau khi sử dụng, hạt kia giúp bọn hắn liên thông với tiểu giới không rõ tên. Bên trong tiểu giới có một linh mạch cực phẩm, trong đó ẩn chứa rất là nhiều thượng phẩm và cực phẩm linh thạch, giá trị không thể nào đo lường. Còn có hạt cho phép người ta tiến vào bên trong một trạng thái tu hành rất là kỳ diệu. Trong loại trạng thái này, bất kể tu hành thuật pháp hay làm chuyện gì khác, đều làm ít mà hưởng nhiều. cũng có hạt có thể trực tiếp bán cho thiên cơ bảo khố, ít nhất cũng trị giá 10 vạn công huân. Lục Diệp bị con số này làm hơi kinh hoảng. 10 vạn công huân nếu chuyển thành địa tâm hỏa sẽ có bao nhiêu phần? Nhưng đây chỉ là con số tối thiểu, nói không chừng con số thực tế còn nhiều hơn 10 vạn kia. Cũng có hạt có thể bố trí thành hạch tâm của trận pháp, giúp tăng uy lực của trận pháp lên mấy lần. Vòng trung tâm có một nhị phẩm tông môn, hữu duyên đạt được kiểu hạt này, khiến cho pháp trận của nhà bọn hắn là pháp trận cường đại nhất trong tất cả những tông môn thuộc Linh Khê chiến trường. Kể cả những nhất phẩm tông môn kia cũng không thể nào sánh bằng. Lục Diệp nghe thì sửng sốt. Quả nhiên, loại bảo vật mà chỉ kỳ đảo mới có thể tạo nên không ít chuyện phi thường. Nơi này vốn bị tu sĩ vạn ma lĩnh chiếm lấy. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Hạo Thiên Minh đừng mơ chấm mút mấy gốc tức quả này. Thế nhưng, lần này nhóm tu sĩ cấp thấp lại biểu hiện xuất sắc, khiến toàn bộ tính toán của vạn ma lĩnh thất bại. Trước đó mấy ngày, dưới sự dẫn dắt của nhóm cường giả ở vòng trung tâm, các tu sĩ Hạo Thiên Minh lần lượt càn quét khắp châu lục, giết địch vô số, đuổi hết đám tu sĩ vạn ma lĩnh đang chiếm cứ ở chỗ này ra ngoài. Mắt thấy bảo bối sắp tới tay là bị người ta đoạt, đương nhiên vạn ma lĩnh không cam lòng. Trước đó, bọn họ đã tổ chức mấy lần tấn công, nhưng trước mắt về mặt nhân số, cả tu sĩ cấp thấp lẫn tu sĩ cấp cao của vạn ma lĩnh đều kém xa Hạo Thiên Minh, làm sao đủ năng lực để công chiếm. Ngược lại, còn khiến phe mình tổn thất không ít người. Bây giờ Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền đã tới, vạn ma lĩnh càng không dám đến đây làm càn. Có thể đoán, hẳn là những ngày tiếp theo sẽ rất bình yên. Hạ Thiên Minh cần thủ ở chỗ này chờ đợi tức quả chín, sẽ không chủ động xuất kích. Còn vạn ma lĩnh bên kia, dù đỏ mắt không cam lòng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Linh Khê trấn thủ chiến sắp kết thúc rồi, nhưng mà tức quả có thể chín trước thời điểm đó. Lục Diệp nói ra nghi ngờ trong lòng. Tức quả chỉ có chín quả mà thôi, trong khi ở đây có rất nhiều tông môn, làm sao mà chia? Khẳng định ai cũng muốn thứ tốt này, nhưng tu sĩ cấp thấp không có sức cạnh tranh, cũng không thể để mọi người đánh một trận ở đây, phân chia theo thực lực cao thấp. Nếu làm vậy, chỉ khiến cho vạn ma lĩnh có cơ hội đánh lén. Lúc bình thường, mỗi khi tình huống này xảy ra, chúng ta đều dùng cách đấu giá công khai. Quả nhiên, Lý Bá Tiên đã trải qua rất nhiều cảnh tượng như vậy, lập tức giải thích nghi hoặc cho Lục Diệp biết. Tất cả trấn thủ sứ sẽ đại diện cho tông môn của mình ra giá. Người trả giá cao hơn thì được. Còn khoản đấu giá được sẽ chia đều cho các tông môn kia. Ồ, cách này rất hay. Lục Diệp gật đầu. Phương thức như vậy rất công bằng. Chắc chắn những tông môn không có sức cạnh tranh đều nguyện ý làm vậy. Bất kể ra sao, bọn hắn đều có thể nhận được một chút chỗ tốt. Thời gian trôi qua, rất nhiều người bên Hạo Thiên Minh đều đang trị thương. Nhưng chủ yếu là tập hợp top 5 top 3 ở một chỗ, trao đổi với nhau. Rất khó gặp được tình huống các trấn thủ sứ và phó sứ của thật nhiều tông môn tụ tập lại với nhau như vậy. Linh Khê trấn thủ chiến là một cơ hội. Gần như tất cả các tông môn có trụ sở ở Linh Khê chiến trường đều sẽ tham gia. Kể từ đó, nếu trong tông môn có gì cần hợp tác hoặc là xảy ra chuyện quan trọng, bọn họ đều có thể trao đổi ở chỗ này. Thậm chí còn có thể ký kết minh tông chi khế. Trấn thủ sứ có tư cách ký kết minh tông chi khế, nhưng dạng ký kết này chỉ giới hạn bên trong Linh Khê chiến trường. Muốn để hai tông môn thực sự trở thành minh tông, lại phải cần có trưởng giáo tông môn hoặc là môn chủ của từng tông môn ra mặt. Phía Lục Diệp và Hoa Từ bên này cũng rất náo nhiệt, rất nhiều người quen biết đã chạy tới. Lúc này Lục Diệp đang chơi với một cơ quan xinh xắn tinh xảo. Vật này là một viên cầu, mọc ra một đôi cánh nhỏ, bay được. Mặt ngoài quả cầu nhỏ này có hai con mắt tinh xảo. Lỗ Ngọc Sơn đang ngồi bên cạnh, giải thích nguyên lý cơ quan này cho Lục Diệp nghe. Đồ chơi nhỏ này không có tác dụng gì lớn, có thể xem như một loại linh khí đặc biệt. Sau khi tu sĩ luyện hóa thả ra, có thể tiến hành quan sát một số nơi nguy hiểm. Nếu Nhất Diệp sư huynh cảm thấy hứng thú với vật này, có rảnh hãy đến Thiên Cơ Các một chuyến. Lỗ Ngọc Sơn nhiệt tình mời. Hai người bọn hắn cũng coi là giao tình quá mạnh, mà Thiên Cơ Các vốn chẳng quá để ý đến truyền thừa, bởi vì cho tới nay Yển Sư đều là một phái hệ nhỏ. Mỗi một thời các chủ thiên cơ các đều lấy việc phát triển tông môn nhà mình làm nhiệm vụ. Cho nên cửa lớn của thiên cơ các vẫn luôn rộng mở đối với tất cả các đại tông môn Hạo Thiên Minh, không chú trọng xuất thân lai lịch. Chỉ cần cảm thấy hứng thú với yển thuật đều có thể đến học tập ở thiên cơ các. Cho nên, trong toàn bộ Hạo Thiên Minh, dù phẩm cấp thiên cơ các không có cao, chỉ là bát phẩm tông môn, nhưng nhân mạch lại vô cùng rộng. Trên thực tế, trong chín đại châu lục của Cửu Châu, mỗi châu lục đều có rất nhiều tông môn ký kết minh tông chi khế cùng với bọn họ. Nhưng nghiên cứu yển thuật cần thiên phú, cho nên dù nhiều đời thiên cơ các đều cố gắng như vậy, thì số lượng yển sư vẫn rất ít, nhất là tu vi cao thâm về sau. Số lượng yển sư vẫn đang tụt xuống rất nhanh. Nguyên nhân chủ yếu là vì yển sư ỷ lại quá nghiêm trọng vào ngoại lực. Và lúc tu vi không cao, bọn họ có thể nương nhờ đủ loại cơ quan thần kỳ để phát huy ra thực lực viễn siêu của bản thân. Nhưng về lâu dài, chắc chắn bất lợi cho quá trình tu hành. Thiên cơ các không phải không biết tệ nạn này, nhưng căn bản là không có cách nào giải quyết loại chuyện này. Về cơ bản, khi đi theo con đường yển sư, bọn họ đã được chú định là phải hao phí rất nhiều tinh lực trên các cơ quan tạo vật. Giống với trường hợp của yển sư, còn có ngự thú lưu phái. Người của lưu phái này cũng rất ít, bọn họ thường dùng ngự thú làm chủ. Từ nhỏ, đã chọn ra một con yêu thú bản mệnh, cùng ăn cùng ở cùng sinh hoạt với yêu thú. Có thể nói, bọn họ coi yêu thú là đồng bạn cả đời. Mặc kệ là yển sư lưu phái hay ngự thú lưu phái, tuy số người ít, nhưng tuyệt đối không có dễ trêu chọc, thường thường có thể lấy yếu thắng mạnh. Thực lực của bọn họ có liên quan với cơ quan tạo vật và điều khiển yêu thú. Nếu chỉ dựa vào tu vi thì không phân tích được bản lĩnh thật sự. Lỗ huynh ạ, các người bên kia có loại tạo hình rất lớn, cho phép tu sĩ chờ ở bên trong, mọi người cùng hiệp đồng giết địch hay không? Cũng không nhất định phải là cơ quan thú, hình người cũng được, à tốt nhất là hình người. Lục Diệp chợt nhớ tới một chuyện, lên tiếng hỏi. Người nói tới yển giáp sao? Lục Diệp lập tức trở nên hào hứng. Thật sự là có ư? Có thì có, nhưng hiện nay ta không thể nào chế tạo được vật kia, còn cần tiếp tục tu hành. Lỗ Ngọc Sơn cười cười. Chờ đến một ngày ta có thể chế tạo được, ta sẽ đưa một cái cho ngươi. Vậy thì đa tạ Lỗ huynh trước nha. Lục Diệp cảm thấy rất chờ mong. Yển giáp đó nha, cũng không biết nó có giống như hắn đang tưởng tượng hay không. Đây chính là một thứ tốt. Linh Khê trấn thủ chiến lần này lại khiến hắn mở mang tầm mắt, càng hiểu biết nhiều hơn, càng phát hiện tu hành giới này thâm bất khả trắc. Tuy bọn họ tụ tập rất náo nhiệt, nhưng cũng không buông lỏng cảnh giác. Cách 10 dặm bên ngoài, những gốc tức quả đều có quỷ tu ẩn giấu thân hình, giám sát tứ phương, tránh bị người của vạn ma lĩnh đánh lén. Dù khả năng này không lớn, nhưng phòng bị thì vẫn cần phải phòng bị. Vào một khắc nào đó, đột nhiên, mùi trái cây biến mất không thấy. Các tu sĩ phát hiện ra điều này lập tức nhao nhao nhìn về hướng cây tức quả. Chỉ thấy quả bên kia đã chín, chín quả xanh biếc nặng trĩu đang treo trên nhánh cây. Cùng với đó, một tầng lá chắn đang bao quanh bên ngoài cây, bị loại bỏ trong nháy mắt. Sợ dĩ, vạn ma lĩnh bị đánh lui trước khi hủy bỏ kịp tức quả. Chủ yếu là vì cây tức quả có một tầng bảo hộ thiên nhiên, bên cạnh mỗi một gốc cây này đều có một tầng lá chắn trong suốt. Trước khi tức quả chín, lá chắn này luôn tồn tại, đừng nói là hủy bỏ tức quả, dù tới gần cũng không thể nào. Bằng không khi thế cục không ổn, vạn ma lĩnh sao lại để mặc thứ tốt này cho Hạo Thiên Minh, tự mình không có hủy đi là tốt nhất. Từng đôi mắt chăm chú nhìn, trong mắt mỗi người đều tràn đầy khát vọng. Tuy hiệu quả của tức quả hạch là vô cùng kỳ quặc, nhưng mỗi một loại đều có tác dụng to lớn, kém nhất cũng có thể bán cho thiên cơ bảo khố được 10 vạn công huân. Có thể nói mỗi một trái tức quả đều có giá trị vô lượng. Khát vọng thì khát vọng, nhưng không một ai đi lên hái. Lúc này nếu ai dám tùy tiện hành động, tất sẽ bị đánh thành mảnh vụn. Lý Đạo Hữu, mời! Bỗng có người lên tiếng. Một đám người nhao nhao hướng ánh mắt lên trên người Lý Bá Tiên. Lý Bá Tiên mỉm cười, ôm quyền với tứ phương. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Thân hình lập tức nhảy lên, đứng giữa không trung, tìm kiếm trong chín quả kia một chút. Cũng không biết có nhìn ra điểm khác nhau hay không, nhưng rất nhanh đã hái xuống một quả, lại lấy ra một cái hộp gỗ cẩn thận để vào. Ngay sau đó, gã đi đến trước mặt Lục Diệp, đưa hộp gỗ qua. Tiểu sư đệ, Hoa Tự sư muội, đây là của các ngươi. Lục Diệp ngạc nhiên nhìn, Lý Bá Tiên cười nói. Lần này, sư đệ và Hoa Tự sư muội lập được công lao lớn như vậy, tất cả các đại tông môn cũng không thể chỉ cảm tạ bằng miệng. Trước đó chúng ta đã thương nghị xong, để cho các ngươi một phần tức quả. Mông Tị nhìn Lục Diệp rồi gật đầu nói. Đây là thứ mà Bích Huyết Tông nên có, người mau cất đi. Ánh mắt của Lục Diệp đảo qua, chỉ thấy từng đôi mắt tràn đầy ý cười và tán dương. Hạnh phúc tới bất thình lình khiến cho Lục Diệp có chút ngoài ý muốn. Đồ tốt như tức quả đương nhiên là hắn muốn rồi. Nhưng trước đó Tứ Sư Huynh có nói cần mở ra phương thức đấu giá, quyết định xem tức quả này nên thuộc về ai. Các tu sĩ ở chỗ này đều có thể đại diện cho tông môn nhà mình ra giá, người trả giá cao thì được. Nhưng bây giờ, Bích Huyết Tông nhân khẩu tàn lụi, trong tông ngoài trừ mấy tên tôm tép như mình và vài tòa linh phong cũng không có vật gì tốt, nào có vốn liếng tham dự vào dạng đấu giá này. Hắn vốn nghĩ, mọi người cùng nhau chia lãi đoạt được sau khi đấu giá là tốt lắm rồi, đó hẳn là một khoản thu không có nhỏ. Nhưng ai có thể ngờ, loại chuyện tốt này vậy mà rơi xuống đầu hắn. Nhưng đây cũng là điều có thể hiểu. Trong Linh Khê trấn thủ chiến lần này, hai người Bích Huyết Tông có công lao to lớn. Có thể nói nếu không có bọn họ làm trung tâm tụ tập đoàn đội tu sĩ, thì Hạo Thiên Minh cũng không đạt được cục diện tốt đẹp này. Phải biết rằng, sau khi kỳ đảo hoàn toàn dung hợp, lúc châu lục hình thành, những tu sĩ cao cấp kia đang bị ép chạy trốn khắp nơi, tranh né vạn ma lĩnh truy sát. Ngay cả Lý Bá Tiên cũng phải mang theo mấy chục người chạy tới nương tựa mà Lục Diệp. Nói như vậy, cũng không thể bỏ quên những người khác, hay chính là đoàn đội tu sĩ cấp thấp ở vòng ngoài trận chiến. Bọn họ đã dập tắt kiêu ngạo của vạn ma lĩnh, cứu vãn xu hướng suy tàn của trận doanh. Công lao to lớn như vậy, nói bằng lời đã không đủ để biểu đạt lòng cảm kích của tất cả các đại tông môn. Một quả tức quả mới là thứ thực tế. Như Mông Tị đã nói, đây là thứ mà bọn họ nên có. Trước một bảo vật như vậy, quả thật Lục Diệp không thể khước từ. Hắn tiếp nhận hộp gỗ từ trong tay Lý Bá Tiên, rồi quay người đưa cho Hoa Từ, ôm quyền nói. Chư vị sư huynh, sư tỷ nâng đỡ, hai người chúng ta khắc ghi trong tâm khảm. Đa tạ chư vị. Lý Bá Tiên cười nói. Các người đã có một quả tức quả, cho nên những chỗ tốt mà trận đấu giá kế tiếp mang đến sẽ không còn phần của các ngươi nữa. Điều này thì chắc chắn rồi. Sao Lục Diệp có thể khao khát phần lợi ích mà đấu giá kia mang đến? Một tức quả là quá đủ rồi, thật không thức thời nếu còn muốn nhiều hơn. Lý Bá Tiên lại nhìn xung quanh. Để ta chủ trì lần đấu giá này, chư vị có ý kiến gì không? Còn ai có thể có ý kiến chứ? Trong số những người có mặt ở đây, người trẻ tuổi thì kém hơn hắn là đương nhiên rồi. Nhưng kể cả những người lớn tuổi hơn cũng không mạnh bằng hắn, ai còn có thể có ý kiến được đây. Lại nói tuy hắn là người đứng thứ 10 trong Linh Khê bảng, nhưng lần trước khi đấu với Yến Hình đứng thứ 2, đôi bên là đánh tới lưỡng bại câu thương. Có thể trong số những người ở đây, chỉ mỗi Phong Nguyệt Thiền có thể cao thấp cùng với hắn mà thôi. Nhưng mà ai cũng biết, Phong Nguyệt Thiền có tình ý với Lý Bá Tiên, làm sao nàng có thể đi lên đánh vào mặt hắn được. Hơn nữa chuyện này vốn đã được thảo luận xong từ trước, cho nên lúc này đám người bên dưới đều nhao nhao vỗ tay tán dương. Lý Bá Tiên không chậm trễ, lập tức đứng dậy, bắt đầu chủ trì. Hiện tại, bắt đầu đấu giá vật phẩm thứ nhất, tức quả, xin mời mọi người ra giá. Phong Nguyệt Thiền lập tức mỉm cười, hô lên. Đang tâm môn, 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Lời nói vừa dứt đã bị một giọng nói khác át đi. Thiên Nguyên Tông, 1 vạn 3. Thanh Hư Cung, 1 vạn thượng phẩm linh thạch, cộng thêm 10 cân bích tiêu thần thiết. Không khí lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt. Về cơ bản người ra giá đều đến từ các đại tông môn vòng trung tâm. Bọn họ có bối cảnh thâm sâu, gia tài vững chắc. Mấy tông môn thuộc vòng trong và vòng ngoài không thể nào so sánh. Bối cảnh của một tông môn không phải chỉ được tích lũy qua 1-2 thế hệ, còn đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của những đời sau. Hiện nay, những đại tông môn nhất nhị tam phẩm ở Cửu Châu có cái nào không phải từng bước một đi lên tới bậc này? Làm gì có tông môn nào vừa lập ra đã mạnh rồi? Về cơ bản, giá gã mà đám người kia đưa ra đều dùng thượng phẩm linh thạch làm cơ sở, còn có kèm theo một chút thiên tài địa bảo, rất nhiều thứ mà Lục Diệp còn chưa từng nghe qua. Mà kể cả thượng phẩm linh thạch, hắn cũng chưa từng được thấy. Hiện giờ tất cả những linh thạch mà hắn đạt được đều là hạ phẩm. Nghe nói trên hạ phẩm là trung phẩm, trên trung phẩm là thượng phẩm, còn có một loại đặc biệt khác là cực phẩm linh thạch. Trận đấu giá vô cùng kịch liệt, nhưng lại diễn ra trong yên bình. Trải qua một vòng lại một vòng tăng giá, tức quả đầu tiên được một đại tông môn ở Vũ Châu giành lấy. Chờ sau khi Lý Bá Tiên tuyên bố kết quả, đại diện tông môn kia ôm quyền hướng trấn thủ sứ tứ phương rồi nói: đa tạ các vị đã nhường cho. Nói rồi người nọ ôm nét mặt tươi cười bay lên đài, cẩn thận tìm kiếm một phen, rồi mới hái một trái tức quả, lấy hộp ra và niêm phong. Tiếp theo không có chuyện của hắn nữa rồi. Từng trái tức quả đều lần lượt được đem ra đấu giá hết sạch. Trận đấu giá này kéo dài tới tận một canh giờ. Khi tới lượt mấy trái tức quả cuối cùng, Lục Diệp cảm nhận được rõ ràng những trấn thủ sứ đó đã tăng thêm cường độ trả giá. Cuối cùng, 8 người được tức quả đều rất vui mừng, còn những người không có cũng không đến nỗi buồn, bởi chẳng ai biết lãi hay lỗ khi bỏ ra mức giá cao như vậy để đấu giá một trái tức quả. Kẻ duy nhất kiếm lời là Bích Huyết Tông. Các trấn thủ sứ đại diện cho các tông môn đứng sau họ, vì vậy mức giá đưa ra ở đây không thể được đáp ứng ngay lập tức, mà phải chờ sau khi tất cả quay trở về Linh Khê chiến trường và Cửu Châu. Đám người chiến thắng sẽ báo cáo với tông môn, tiếp theo người của tông môn sẽ ra mặt, tiến tới thu thập và phân phát các vật phẩm đấu giá. Việc này tự nhiên sẽ giao cho Hào Thiên Minh đến làm. Bọn họ bên kia có người tài ba chuyên môn xử lý loại chuyện này. Lại nói phần chi lãi đấu giá, không chỉ có nhóm trấn thủ sứ đại biểu tông môn đứng chỗ này đoạt được, còn có những người đã chết trận. Có thể nói, lần này tất cả những tông môn tham gia Linh Khê trấn thủ chiến đều có thể đạt được một chút chỗ tốt. Chỉ là sau khi chia đều, chỗ tốt cũng không quá lớn. Tiểu sư đệ, mang tức quả kia về giao cho nhị sư tỷ, nàng biết cách xử lý thịt quả rất là tốt. Trong đám người, Lý Bá Tiên căn dặn, ta đã biết. Tốc độ trưởng thành của đệ rất nhanh, nhưng nhất định phải tĩnh tâm, dành thời gian để lắng động bản thân mình. Dạ vâng. Tiếng vang ầm ầm theo bốn phương tam hướng truyền ra, toàn bộ châu lục đều đang rung chuyển. Lúc này một mảnh châu lục to lớn bắt đầu một lần nữa phân giải thành từng tòa kỳ đảo. Linh Khê trấn thủ chiến kết thúc. Lục Diệp rõ ràng cảm giác cảnh sắc xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ vặn vẹo, giống như tất cả bắt đầu chồng chéo với một không gian khác. Tứ sư huynh, Phong sư tỷ, bảo trọng. Lục Diệp ôm quyền. Hoa Từ đứng bên cạnh hắn cũng nhẹ nhàng thi lễ với hai người. Bảo trọng a. Lý Bá Tiên gật đầu. Bốn phương tám hướng đều vang lên âm thanh nói lời từ biệt. Lục Diệp quay đầu nhìn, thấy được Lam Vũ Điệp, thấy được Cao Thái, thấy được sư huynh muội Lỗ Ngọc Sơn thì nhẹ nhàng phất tay. Không gian vặn vẹo chồng chéo lên nhau càng thêm nghiêm trọng hơn. Chờ sau khi trước mắt hai người Lục Diệp và Hoa Từ mơ hồ một đợt, bọn họ đã đứng bên trong Thiên Cơ Điện thuộc trụ sở của Bích Huyết Tông. Bốn phía rộn rộn ràng ràng đã biến mất đâu không thấy. Hoa Từ vẫn mang theo cơ quan sói bên người, trên thân cơ quan sói treo đầy túi trữ vật. Hai người quay đầu nhìn nhau cùng mỉm cười. Linh Khê trấn thủ chiến kéo dài suốt một tháng, có thể nói cả hai đã trải qua một đoạn thời gian muôn màu muôn vẻ, chắc chắn nó sẽ trở thành một trải nghiệm khó quên trong lòng hai người. Hai vị, cuối cùng các vị cũng về rồi. Một giọng nói vang lên bên ngoài đại điện, Lục Diệp quay đầu nhìn là Trần Dục. Lục Diệp phân phó Hoa Từ. Người về bản tông trước đi, báo bình an cho trưởng giáo và nhị sư tỷ, lát nữa ta sẽ qua. Được rồi. Hoa Từ trả lời, mượn thiên cơ trụ quay trở về bản tông, thân hình biến mất. Lục Diệp cất bước ra ngoài, sau đó ngồi xuống bậc thang ở bên ngoài chính điện, thả lỏng thể xác và tinh thần. Muốn đợi ai thì vào trong mà đợi, lén lút bên ngoài mà làm gì? Trụ sở vĩnh viễn là nơi an toàn nhất. Trong hoạt động Linh Khê trấn thủ chiến, tinh thần của Lục Diệp vẫn luôn trong trạng thái cho tới giờ khắc này mới triệt để trầm tĩnh. Trần Dục vội nói. Bích Huyết Tông có thể cho phép những tán tu như chúng ta lưu lại trụ sở. Chúng ta đã vô cùng cảm kích. Sao có thể nào tùy ý đặt chân vào nơi quan trọng của tông môn như Thiên Cơ Điện được? Đám tán tu đều rất tốt, hoặc là nói dưới sự quản lý của Trần Dục, đám tán tu đều rất tự giác. Dù đã vài chục năm nay bên trong trụ sở không có người, nhưng không một tán tu nào dám chạy tới làm mấy chuyện tu hú chiếm tổ chim khách hay gì gì. Vậy có chuyện gì sao? Lục Diệp cử động cổ rồi thuận miệng hỏi. Sau mấy lần tiếp xúc, hai bên đã không còn xa lạ. Trước đó Lục Diệp còn ủy thác Trần Dục cầm linh thạch đi mua linh đan. Trần Dục cười nói. Ta nghe người ta nói, Bích Huyết Tông muốn tuyển nhận đệ tử. Lục Diệp liếc nhìn gã. Người nắm bắt tin tức rất là nhanh. Đúng là trước đó nhị sư tỷ từng nói, trước kia Bích Huyết Tông không thu nhận đệ tử thì cũng thôi. Nàng và trưởng giáo vẫn một mực ngồi chờ tông môn bị xóa tên. Nhưng bây giờ đã có Lục Diệp, lại có bọn người Hoa Từ, coi như đã mở ra lỗ hổng này, thì cứ dứt khoát mở cho nó lớn thêm một chút. Lại nói Lục Diệp vốn là trấn thủ sứ, có tư cách chiêu mộ đệ tử trong Linh Khê chiến trường. Đương nhiên làm theo cách này chỉ có thể chiêu mộ được đệ tử ký danh, vẫn cần một khoảng thời gian khảo hạch mới có thể trở thành đệ tử chính thức. Mặt khác, Thủy Uyên cũng nói, có rất nhiều tán tu muốn trở thành môn hạ đệ tử của Bích Huyết Tông, để Lục Diệp tận dụng hết khả năng thu nạp nhiều tán tu một chút. Chuyện này cũng liên quan đến sự nghiệp phát triển của tông môn trong tương lai. Nếu tông môn gặp phải chuyện gì, hắn cũng có người giúp đỡ. Trước đó, bởi vì Lục Diệp muốn tham gia Linh Khê trấn thủ chiến, cho nên hắn cũng không có tâm tư đi xử lý những chuyện này. Ai biết đâu, hắn còn chưa bắt đầu thực hiện, tin tức đã truyền ra ngoài rồi. Có lẽ do Khổng Ngư hoặc Nguyễn Linh Ngọc bên kia đã để lộ ra tin tức, rất có khả năng là người sau. Tiểu nha đầu Linh Ngọc ấy ưa thích chạy tới phường thị bên kia. Vậy là có việc này sao? Trần Dục lộ ra nét mặt kinh hỉ. Mà làm sao? Người muốn bái nhập vào Bích Huyết Tông ư? Lục Diệp kinh ngạc nhìn gã. Đúng là ta có ý nghĩ này. Chẳng qua không biết mình có được có cơ duyên này không? Tu vi của ngươi là tầng 7. Nếu thật sự muốn bái nhập vào tông môn, hẳn không phải là việc khó. Nhưng mà vì sao cứ phải nhất quyết muốn gia nhập vào Bích Huyết Tông ta? Trần Dục cười khổ đáp. Kỳ thật, khi tất cả các đại tông môn thu nhận người, bọn họ đều muốn bồi dưỡng từ đầu hơn. Làm như vậy, tính quy thuộc và độ thừa nhận với tông môn sẽ cao hơn. Còn như ta đây, kể cả tự mình tới đầu quân và bất cứ tông môn nào khác, cũng không có nhận được bao nhiêu coi trọng. Có tông môn còn thiếu tu sĩ tầng 7 đâu. Nói như vậy cũng không sai. Những tông môn thuộc vòng ngoài, dù là cửu phẩm tông môn, cũng không có ít tầng 7 tầng 8. Chỉ là ở thời điểm bình thường không dễ nhìn thấy mà thôi. Hẳn là cả đám đều chạy vào vòng trong để lịch luyện rồi. Người như Trần Dục có tư cách làm trấn thủ sứ cho một tông môn tầng 9, nhưng mà có tông môn nào sẽ yên tâm dùng hắn? Lục Diệp không khỏi nhớ đến Đổng Thúc Dạ. Trước kia, gia hỏa này là trấn thủ sứ của Cửu Tinh Tông, về sau đầu nhập vào thế lực khác, lại thành cận vệ cho một vị thiếu gia hoàng khố, bị ai tới cỡ nào chứ? Khi ta đặt chân đến nơi này, vừa có tu vi tầng 2, hiện giờ đã là tầng 7, thời gian dài trôi qua cũng rất có tình cảm với nơi này, mà không chỉ riêng ta, rất nhiều tán tu đang đặt chân ở chỗ này đều như thế. Những tán tu chúng ta không môn không phái, sau lưng không có chỗ dựa, nhưng cùng ở chỗ này ôm đoàn sưởi ấm, cũng coi như đã ngưng tụ thành một luồng lực lượng nương tựa vào nhau rồi. Dù Bích Huyết Tông chưa từng để ý đến những đám người chúng ta, thì chúng ta cũng coi Bích Huyết Tông đã che chở. Sự thật cũng đúng là vậy. Ở trụ sở bên này có Tiểu Hôi, có gia hỏa này tỏa trấn, có tông môn Vạn Ma Lĩnh nào dám đến khiêu khích đâu. Cho nên ta nghĩ, nếu Bích Huyết Tông thật sự mở rộng sơn môn, thu nhận môn đồ từ khắp nơi, vậy có thể cân nhắc đến những tán tu chúng ta trước hay không? Có lẽ thiên phú của chúng ta kém các người một chút, nhưng mà có nhiều hơn tính quy thuộc và công nhận đối với Bích Huyết Tông. Chỉ là cho tới nay, chúng ta không dám tự cho mình là môn đồ của Bích Huyết Tông mà thôi. Trần Dục tình chân ý thiết, lên tiếng nói. Đây là ý nghĩ của cá nhân người sao? Lục Diệp hỏi. Trần Dục lắc đầu đáp. Không chỉ riêng ta, còn có rất nhiều người đều nghĩ vậy. Bọn họ ủy thác cho ta đến hỏi cho rõ ràng một chút. Lục Diệp chống cằm, nét mặt thoáng buông lỏng, ngón tay điểm nhẹ lên đầu gối, rồi nói. Vậy các ngươi có biết, Bích Huyết Tông vốn không phải là cửu phẩm tông môn bình thường. Nếu các ngươi thật sự khắc lên ấn ký của Bích Huyết Tông, về sau sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm hơn những người khác. Chắc hẳn các ngươi cũng nghe nói tới sự kiện ta đã gặp phải trên Kim Quang Đỉnh lần trước. Trần Dục nói, đã bước lên con đường tu hành rồi, làm sao không có nguy hiểm? Đúng là bây giờ chúng ta không có bất cứ ấn ký của tông môn nào, nhưng nếu gặp phải cường giả Vạn Ma Lĩnh, bọn họ có thể tha cho chúng ta sao? Đương nhiên là chúng ta cũng từng nghe thấy hành động vĩ đại của Nhất Diệp đạo hữu trên Kim Quang Đỉnh, tất cả đều rất kính nể. Những tán tu chúng ta không có bản lãnh lớn như vậy, nhưng nếu có thể may mắn bái nhập vào Bích Huyết Tông, chúng ta cũng có thể thề sống thề chết bảo vệ oai nghiêm của tông môn. Trước Thiên Cơ Điện, Lục Diệp hơi trầm ngâm rồi nói, ta sẽ quay trở về xin chỉ thị của trưởng giáo về chuyện thu nhận môn đồ. Có tin tức gì ta nói với người sau. Lục Diệp không lập tức đưa ra câu trả lời thuyết phục. Vậy làm phiền Nhất Diệp đạo hữu. Sau khi Trần Dục rời đi, Lục Diệp đang muốn tự mình kiểm tra thu hoạch lần này, bỗng từ trong ấn ký chiến trường lại truyền đến tin tức. Hắn mở ra xem là nhị sư tỷ đưa tin. Về nhà ăn cơm. Lục Diệp nhớ tới những món ăn ngon miệng mà nhị sư tỷ làm, lập tức phủi mông đứng dậy đi đến trước Thiên Cơ trụ, ấn một tay lên. Ngay lập tức, hắn đã quay trở về bên trong bản tông. Hẳn là nhị sư tỷ đã làm xong một bàn đồ ăn, chờ hắn và Hoa Từ trở về. Đầu tiên, Lục Diệp đi qua thăm hỏi trưởng giáo. Hoa Từ đã trở về trước hắn, cũng qua báo bình an cho trưởng giáo rồi. Nhưng lúc này khi hắn đi qua vừa gặp mặt, trưởng giáo lại liếc mắt đánh giá Lục Diệp từ trên xuống dưới. Tới khi chắc chắn rằng hắn hoàn toàn không có chút tổn hại nào, lão mới vui mừng gật đầu. Đi ăn cơm đi, nhị sư tỷ của ngươi đã làm không ít đồ ăn ngon. Lão không hỏi lần này Lục Diệp đã gặp được những gì ở trong Linh Khê Trấn thủ chiến. Đối với lão nhân gia người, chỉ cần mấy đệ tử trong môn này có thể bình an quay về là tốt rồi. Lão cũng không yêu cầu những cái khác xa vời. Dạ vâng. Trên bàn cơm vô cùng náo nhiệt. Hiện tại toàn bộ Bích Huyết Tông chỉ có mấy đệ tử. Tất cả đều tụ tập ở đây. Một đám người ăn ngon miệng, không ngừng cười nói vui vẻ. Hổ Phách đứng ngoài cửa, một đôi mắt thú dò xét từ trên xuống dưới cơ quan hình sói mà Hoa Từ mang về. Sau đó nó nhảy bổ đến, làm cơ quan sói nọ ngã nhào xuống đất. Thậm chí còn giơ móng vuốt lên, đạp đạp vài cái, đắc ý giặt giào. Cùng lúc này, bên trong tẩm điện của trưởng giáo đang tĩnh tọa, chợt mở mắt ra, cảm nhận ân ký của mình. Đúng là tin tức mà bàn chấn đưa tới, gã chỉ nói một câu không đầu không đuôi. Đường lão, Bích Huyết Tông lại thu nhận được hai đệ tử giỏi như vậy. Trưởng giáo nhíu mày không hiểu gì, căn cứ theo ý tứ trong lời bàn chấn. Dường như hai người Lục Diệp và Hoa Từ đã làm nên chuyện gì rất ghê gớm bên trong Linh Khê Trấn thủ chiến. Lão đang muốn hỏi thăm một chút, lại có tin tức truyền đến, lần này là của lão quỷ đang tâm môn. Khi nào thì Bích Huyết Tông giải tán? Lão phù muốn hai môn hạ của ngươi tên là Lục Diệp và Hoa Từ. Cút ngay. Trưởng giáo không chút khách khí đáp lại một câu. Ngay sau đó, bên trong ấn ký lại không ngừng có tin tức truyền về. Tất cả tin tức đều đến từ trưởng giáo các đại tông môn hoặc tông chủ, môn chủ thuộc Cửu Châu, khiến trưởng giáo nhất thời không kịp kiểm tra hết. Hơn nửa ngày sau, chuỗi tin tức dày đặc kia mới thưa thớt đi chút, nhưng vẫn liên tục có tin truyền đến. Trưởng giáo kiểm tra từng cái một. Bên trong những tin tức kia có chúc mừng, cũng có cảm tạ thay cho môn hạ đệ tử. Còn có người muốn kết thành Minh Tông cùng Bích Huyết Tông. Trưởng giáo thật sự bị làm cho hồ đồ rồi, nhưng căn cứ theo nội dung để lộ ra bên trong những tin tức kia, lần này đúng là hai đệ tử của lão đã làm ra chuyện lớn gì rồi. Và chuyện lớn kia còn có liên quan đến rất nhiều tông môn, thậm chí là toàn bộ Hào Thiên Minh. Nhưng cụ thể đó là chuyện gì thì tạm thời lão lại không biết. Trưởng giáo tìm tới lạc ấn của bàn chấn đưa tin qua. Tình huống như thế nào? Bàn chấn trả lời lại rất nhanh. Đường lão còn không rõ hay sao? Chẳng lẽ hai môn hạ đệ tử của ngươi còn chưa trở về? Đã trở về rồi. Đã quay về rồi, sao Đường lão không trực tiếp hỏi bọn chúng chứ? Bọn nhỏ còn đang liên hoan. Lão đầu ta chạy tới quấy rầy không có được tốt lắm. Người nói cho ta nghe một chút đi. Bàn Chấn lập tức nói từng chuyện đã xảy ra bên trong Linh Khê trấn thủ chiến lần này. Trưởng giáo kinh ngạc đọc, trầm mặc hồi lâu, bỗng cất tiếng cười to. Lão thật sự không có ngờ, Lục Diệp và Hoa Từ chỉ là hai tu sĩ tầng 6, lại có thể gây ra sóng to gió lớn như vậy trong kỳ hải. Lúc đầu, lão chỉ muốn cho hai người Lục Diệp và Hoa Từ tham gia, coi như mở rộng tầm mắt, tăng một chút kiến thức mà thôi. Ai mà ngờ, hai tiểu gia hỏa này lại gián tiếp cứu vãn toàn bộ vận mệnh trong vài chục năm tương lai của Hạo Thiên Minh. Công lao vĩ đại như vậy đúng là trăm năm khó gặp, cũng chỉ có hành động bình định một trận chiến của đại đệ tử lão ở 40 năm trước là có thể sánh bằng mà thôi. Đáng tiếc tới cuối cùng, đại đệ tử lại rơi xuống kết cục thân bại danh liệt, thậm chí tông môn cũng bị liên lụy mà trở nên dần dần nghèo túng, biến thành tội nhân. Hôm nay, sau mấy chục năm, hành động của hai đệ tử Bích Huyết Tông mới ít nhiều cũng coi như đã rửa sạch tội nghiệp của tông môn năm xưa. Trưởng giáo thật sự vui mừng và cao hứng. Đường lão à, ta đã truyền lệnh phong tỏa tin tức xuống, khiến tin tức này không được truyền ra ngoài. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức, không để vạn ma lĩnh bên kia chú ý đến Bích Huyết Tông bên này đâu. Bàn Chấn lại đưa tin tới. Làm phiền ngươi rồi. Trưởng giáo trả lời tin. Chúng ta bảo vệ bọn hậu bối, cũng giống như năm xưa, ngươi đã từng bảo vệ chúng ta. Trưởng giáo kết thúc đưa tin với Bàn Chấn, lại bận việc một hồi lâu, lần lượt trả lời từng tin tức mà các tông chủ môn chủ khác đưa tới, lúc này mới rời khỏi tẩm điện. Đám người Lục Diệp đang ăn trong thực điện, bỗng ở cổng lại xuất hiện một bóng người, đúng là trưởng giáo. Đám người vội vàng đứng lên. Trưởng giáo đưa tay đè xuống, nét mặt tươi cười. Các người cứ tiếp tục ăn đi. Sau đó lão đầu quay đầu nhìn về Thủy Uyên. Đi, lấy nguyên liệu nấu ăn tới đây. Hôm nay lão phu có chút ngứa tay, sẽ cho các người được thưởng thức tài nghệ của ta. Lão vừa nói vậy đã đi về phía phòng bếp. Một đám người nhìn nhau, Lục Diệp kinh ngạc nhìn nhị sư tỷ. Trưởng giáo biết làm cơm sao? Thủy Uyên hé miệng cười. Thủ nghệ của ta đều do lão đầu dạy, các ngươi cứ ăn trước đi. Nàng nói xong câu này, lập tức cất bước đuổi theo trưởng giáo, trong lòng nghi hoặc không hiểu. Hình như hôm nay lão đầu tử rất vui, chẳng lẽ đã dẹp tan hiềm khích khi trước với Vân phu nhân, lão thụ nở hoa rồi. Một bữa cơm này tất cả mọi người đều ăn no tới căng bụng, chẳng ai ngờ rằng đường đường là trưởng giáo của Bích Huyết Tông, đại tu thần hải cảnh, lại có trụ nghệ cũng cao minh như vậy. Y Y còn nghịch ngợm chọc tay vào phần bụng phình ra của Linh Ngọc, làm cho Linh Ngọc oa oa kêu loạn. Cơm nước no nê, Lục Diệp chào hỏi bên đám người nhị sư tỷ một câu, sau đó đi vào gian phòng mình, ngã đầu liền ngủ. Bên trong kỳ hải, kể cả hắn hay Hoa Từ đều không có bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi. Kỳ thật trong vòng một tháng này hai người đều mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Trong cơn mông lung, cái mũi hơi ngứa ngứa, Lục Diệp vừa mở mắt ra, đã thấy Y Y đang chọc tóc vào lỗ mũi của hắn. Lục Diệp chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt mờ mịt ngồi yên tại chỗ. Y Y bưng nước tới rửa mặt, làm ướt khăn rồi đưa qua. Mau tỉnh lại đi, người đã ngủ một ngày một đêm rồi. Y Y thấy hắn còn chưa kịp phản ứng, lại lấy tay dán khăn lên mặt hắn dùng sức mà chà lau. Ta tỉnh rồi. Lục Diệp bị nước lạnh kích thích, lập tức tỉnh táo hơn không ít. Hắn nhận lấy khăn mặt rồi đi xuống giường. Gần đây thế nào rồi? Lục Diệp vừa rửa mặt vừa nói. Y Y đứng một bên, hai tay chắp sau lưng, khẽ hát. Rất tốt, cho dù cả ngươi và Hoa Từ tỷ đều không có mặt, khiến cho nơi này thiếu đi một chút náo nhiệt. Khoảng thời gian hiện tại thật sự rất thoải mái, khiến Y Y nhớ đến lần đầu nàng và Hổ Phách đụng trúng Lục Diệp ở Thanh Vân Sơn. Nàng cho rằng đó chính là gặp gỡ bất ngờ do vận mệnh sắp đặt. Nếu như không đụng trúng Lục Diệp, thì bây giờ nàng và Hổ Phách vẫn đang ở Thanh Vân Sơn. Nói không chừng, một ngày nào đó hai người bọn hắn sẽ bị tu sĩ bắt. Nếu thật sự xảy ra loại chuyện như vậy, nàng cũng không dám nghĩ đến hậu quả. Một đường này, bọn họ đi theo bên cạnh Lục Diệp, tuy rằng có mạo hiểm kích thích, nhưng bây giờ đã đến bên trong Bích Huyết Tông. Trên có trưởng giáo và sư tỷ bảo vệ, dưới có Linh Ngọc Hổ Phách làm bạn chơi. Thời gian qua không biết đã dễ chịu biết bao nhiêu. Lục Diệp thu thập xong khăn mặt, bỗng quay đầu nghiêm túc nhìn Y Y. Sao chứ? Y Y không hiểu vì sao hắn nhìn mình chăm chăm. Lục Diệp đưa tay bóp lấy khuôn mặt nàng, nhéo nhéo vài cái. Ngươi, làm gì vậy chứ? Y Y mơ hồ không rõ, lên tiếng hỏi. Loại cảm xúc này, càng ngày càng tương tự như thực thể rồi. Mắt của Lục Diệp lộ ra ngạc nhiên. Mà nữa, có phải người đã béo lên rồi không? Bỗng nhiên Y Y có chút hoảng hốt. Nào có, ngươi đừng có nói bậy nha. Nàng nói xong lại không tự tin vỗ vỗ gương mặt mình, trong mắt đầy vẻ nghi thần nghi quỷ. Quả thật là đã béo hơn rồi, đều lớn hơn một chút rồi. Lục Diệp nghiêm túc gật đầu. Thân thể ngươi đã thành cái dạng này, còn có thể cao thêm ư? Y Y đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đỏ mặt. Ngươi nhìn chỗ nào đó? Chẳng lẽ là liên quan tới hổ phách? Lục Diệp sờ cằm, rơi vào trầm tư. Lần này khi hắn trở về, khí tức của hổ phách lại mạnh hơn rất nhiều. Khi nó tới gặp hắn, muốn lân giáp kia, đương nhiên là Lục Diệp không từ chối. Hắn lập tức lấy ra lân giáp để hổ phách hít một hơi huyết khí. Không có gì bất ngờ xảy ra, nó lập tức cứng ngắc nằm trên đất, dáng vẻ ngất ngây như uống rượu. Ta đi nói với Hoa Tự Tỷ, ngươi đùa giỡn lưu manh. Y Y dậm chân rồi chạy ra ngoài. Lục Diệp đã tỉnh táo thoải mái đi ra khỏi phòng, lại trực tiếp đụng trúng Linh Ngọc. Tiểu nha đầu Linh Ngọc trừng hắn một cái, còn cố ý đi tới trước mặt hắn, hai tay chống nạnh dậm chân, nặng nề hừ một tiếng, dùng loại hành động này để bày tỏ sự bất mãn bị Lục Diệp đã bắt nạt tiểu tỷ muội của nàng. Hôm nay tu hành xong rồi chứ? Lục Diệp cúi đầu nhìn nàng. Linh Ngọc lập tức có chút khựng người, hơi yếu ớt trả lời. Không, không có, còn chưa bắt đầu. Vậy còn không mau đi tu hành đi. Dạ được. Tiểu cô nương ủy ủy khuất khuất chạy tới thiên cơ điện bên kia, hai biếm tóc đung đưa trên đầu. Nhị sư tỷ. Lục Diệp đi tới nói một tiếng với Thủy Uyên. Thủy Uyên đưa qua cho hắn một chiếc hộp gỗ khá quen mắt. Thịt của tức quả đang được xử lý bên trong, còn cần thêm một chút thời gian nữa. Để cầm hạt này đi. Tạm thời không biết nó có lợi ích gì, cần phải do đệ tự mình điều động linh lực tìm tòi. Có một vài loại hạt biết nhận chủ, nó sẽ nhận người đầu tiên điều động uy năng thúc giục nó làm chủ nhân. Chính vì cân nhắc điều này, Thủy Uyên mới không dám tùy tiện kiểm tra tác dụng của hạt ấy. Thịt của tức quả có tác dụng khôi phục cực mạnh, nhưng nếu như trực tiếp ăn thì hơi lãng phí. Chẳng qua khi thịt quả rơi vào trong tay của nhị sư tỷ bên này thì lại khác biệt. Thủy Uyên chẳng những là y tu, mà còn là một vị đang tu. Lấy tiêu chuẩn dục lý của nàng, tự nhiên có thể tử tế lợi dụng được công dụng của thịt quả. Nói đi cũng phải nói lại, trước mắt ngoài trừ trưởng giáo, kể cả tính thêm y y, thì Bích Huyết Tông bọn họ cũng chỉ có 6 đệ tử, nhưng lại có đến 2 vị y tu. Đây cũng là chuyện lạ, bởi vì ở những tông môn khác, y tu thường chiếm số lượng ít nhất. Lục Diệp nhận cái hộp gỗ nhẹ nhàng mở ra, phát hiện một cục màu lam giống như một viên tinh thạch đang nằm bên trong. Thoạt nhìn, đồ chơi này rất giống một viên ngọc bích. Hắn ngẩng đầu nhìn về Thủy Uyên. Thủy Uyên nói, đây chính là tức quả hạch. Lục Diệp chỉ có thể cảm khái một tiếng, quả nhiên không hổ là tức quả, không thể ước đoán theo lẽ thường. Nhìn thử một chút xem sao. Thủy Uyên cũng rất tò mò rốt cuộc hạt này có tác dụng gì. Lục Diệp gật đầu, hắn cầm cái hạt màu lam kia lên, giữ nó ở trong lòng bàn tay, điều động linh lực rót vào trong đó. Một cái chớp mắt tiếp theo có chút cảm giác quen thuộc truyền đến, giống như cảm giác khi hắn tiến vào bên trong thiên cơ bảo khố. Tiến vào thiên cơ bảo khố là lấy ý thức của bản thân tiến vào bên trong, nhục thân còn bên ngoài, sau đó lấy linh lực thúc giục tức quả hạch, tình huống ắt sẽ kinh người như vậy. Nhưng cảm giác bây giờ càng chân thực hơn một chút so với lúc tiến vào thiên cơ bảo khố. Giống như bản thân hắn thật sự đứng ở chỗ này, hết thảy đều giống như bên ngoài. Đầu tiên, Lục Diệp thử cảm nhận nhục thân của mình, vẫn có thể cảm giác được, lúc này mới yên tâm dò xét hoàn cảnh xung quanh. Nơi này là một gian phòng nhỏ, bốn phía trống rỗng chẳng có gì. Hắn tìm tòi trong phòng một lát, xác định nơi này thật sự không có gì, lúc đó mới đứng trước một cánh cửa. Đây là cánh cửa duy nhất của nơi này, không biết nó thông tới đâu. Lục Diệp đưa tay đặt lên cửa, nhẹ nhàng dùng lực, muốn mở cánh cửa này ra. Nhưng bỗng nhiên trên cánh cửa lại xuất hiện một dòng chữ vặn vẹo như nước, đưa mắt nhìn, chỉ thấy bên trên viết: muốn vào thần cảnh, cần tiêu hao 50 công huân. Lục Diệp khá sửng sốt, ý tứ trên kia rất rõ ràng, nếu muốn đẩy cửa đi vào, phải tiêu hao 50 điểm công huân, giá cả này cũng không có thấp. Phải biết rằng một thanh bàn sơn đao của hắn mới có giá 138 điểm công huân mà thôi. Nhưng giá cả không thấp là có nghĩa là thu hoạch không tồi. Vé vào cửa đã cần muốn 50 công huân, ai biết sau cánh cửa này sẽ ẩn giấu bao nhiêu bảo bối. Lục Diệp nhớ tới lời Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền từng nói trước kia, là không khỏi âm thầm chờ mong. Tốt nhất là đằng sau cánh cửa này ẩn chứa một linh mạch, có thể sản xuất ra thượng phẩm và cực phẩm linh thạch. Nghĩ vậy, Lục Diệp không còn do dự, lập tức dùng sức đẩy cửa. Ấn ký chiến trường trên mu bàn tay có chút nóng nhưng hắn không kiểm tra. Có lẽ là công huân bị khấu trừ. Lúc hắn mua đồ ở Thiên Cơ Bảo Khố cũng sẽ có cảm giác như vậy. Lục Diệp đẩy cửa ra bước vào một bước. Quang cảnh trước mặt lập tức khiến hắn giật mình đứng yên tại chỗ. Một lát sau, hắn hồi tỉnh, trong đầu đau đớn khó nhịn, tựa như bị một cây kim đâm vào. Thủy Uyên vẫn luôn đứng bên cạnh, vội hỏi. Không sao chứ? Lục Diệp lắc đầu, chỉ cảm thấy đầu óc đều đang lắc lư. Tức quả hạch này dùng làm gì? Thủy Uyên thấy dáng vẻ của hắn tựa như vừa đi đánh nhau với người ta về, lại còn là đánh thua nữa chứ, thì không khỏi tò mò. Lục Diệp lập tức kể lại cho nàng nghe những gì mình vừa trải qua, trong mắt Thủy Uyên lộ ra ngạc nhiên. Tức quả hạch còn có loại tác dụng này ư, để ta xem. Nàng tiếp nhận tức quả hạch từ trong tay Lục Diệp, khoanh chân ngồi, tay nắm lấy tức quả hạch, linh lực phun trào. Lục Diệp lại đứng bên cạnh chờ đợi. Thời gian trôi qua, cảm giác đau nhói trên đầu đang dần dần biến mất, nhưng vẫn còn chút dư vị khiến cho người ta không quá dễ chịu. Trọn vẹn một canh giờ, Thủy Uyên mới nhẹ nhàng thở một hơi, mở to mắt, sắc mặt cũng hơi có chút trắng bệch, đưa tức quả hạch cho Lục Diệp, có chút mỏi mệt nói. Đây là đồ tốt, nếu có thể triệt để lợi dụng, để có thể nhanh chóng tăng lên kỹ xảo chiến đấu. Nhưng mà nó lại tiêu hao tâm thần quá lớn. Phải chú ý một chút, đừng làm bản thân bị thương. Lục Diệp vâng dạ, rồi cất kỹ tức quả hạch. Dù chuyện hắn gặp phải khi nãy không mấy tốt đẹp, thậm chí có thể nói là 50 công huân đã trôi theo dòng nước, nhưng hắn cũng ý thức được tức quả hạch này là đồ tốt. Đúng như nhị sư tỷ đã nói, nếu lợi dụng được thứ này, hắn có thể cấp tốc tăng lên kỹ xảo chiến đấu, mà trước mắt đây chính là thứ hắn đang cực kỳ thiếu khuyết. Quan trọng hơn, thứ này không phải vật cần phải nhận chủ, bất kỳ ai cầm cũng có thể dùng được. Kể từ đó chỉ cần có đầy đủ công huân, người nào cũng có thể dựa vào nó để ma luyện tự thân, đây mới là giá trị chân chính. Đúng rồi sư tỷ, lần trước tỷ có nhắc tới chuyện tông môn thu người và tán tu phụ thuộc. Hình như tán tu ở phường thị bên kia đã nghe được một chút tin tức, bọn họ đang muốn hỏi thăm. Thủy Uyên đáp, bây giờ đệ chính là trấn thủ sứ của trụ sở rồi, những chuyện này đệ tự mình giải quyết đi, không cần xin chỉ thị của ta. Sư tỷ không sợ ta giày vò, làm tông môn suy sụp hay sao? Thủy Uyên cười nói, vốn dĩ tông môn cũng sắp bị xóa tên rồi, có đệ chúng ta mới miễn cưỡng giữ lại được phẩm cấp cửu phẩm. Cho nên, đệ muốn giày vò kiểu gì, thì giày vò kiểu đó đi. Đã biết. Lục Diệp gật đầu. Có câu này của nhị sư tỷ, coi như hắn chẳng có bất cứ gánh nặng nào rồi. Lục Diệp từ biệt Thủy Uyên, mượn thiên cơ trụ tiến vào trụ sở tông môn, truyền mấy tin ra ngoài. Rất nhanh, đám người hoa tự đã tụ tập, đứng thẳng trước mặt hắn. Lục Diệp nhìn mấy gương mặt gần đó, rồi mở miệng nói. Tạm thời, trong tông chỉ có mấy người chúng ta, đưa mắt nhìn khắp cửu châu, sợ rằng Bích Huyết Tông chúng ta là neo người nhất, không còn một tông môn nào ít người hơn chúng ta nữa. Nhưng tông môn muốn phát triển, đầu tiên phải đảm bảo về số lượng đệ tử. Chỉ có nhiều người, tông môn mới có tương lai. Cho nên ta quyết định tuyển thêm một chút đệ tử cho tông môn của chúng ta. Ai đồng ý? Ai phản đối? Y nể mặt vô cùng, lập tức giơ tay. ta tán thành. Hổ Phách đang ngồi xổm bên cạnh hắn cũng a a ô ô coi như đáp lại. Lục Diệp ném ánh mắt tán dương về phía nàng. Linh Ngọc vốn là người bạn thân nhất của y, đương nhiên giơ cao hai tay đồng ý. Khổng Ngưu Chất Phát kia cũng dựng thẳng một bàn tay lên. Từng đôi mắt nhìn về Hoa Từ, Hoa Từ bất đắc dĩ nói. Người là trấn thủ sứ, những chuyện này người cứ tự quyết đi, gọi chúng ta qua mà làm gì? Vậy không được, tuy ta là trấn thủ sứ, nhưng tông môn lại thuộc về mọi người. Ta không thể nào độc đoán. Thêm nữa, xin mời Hoa Từ đạo hữu xem lại thái độ của người. Hoa Từ lộ ra nét mặt mơ hồ. Ta hả? Ta làm sao? Lục Diệp nghiêm túc nhìn nàng. Ta đúng là trấn thủ sứ, nhưng mà ngươi đừng quên, ngươi chính là phó sứ. Trên mu bàn tay ngươi đang in ấn ký của Bích Huyết Tông. Có ấn ký này rồi, ngươi đương nhiên phải vinh nhục, cùng hưởng với tông môn. Cũng phải nghĩ cách xuất lực vì sự phát triển của tông môn và chia sẻ trách nhiệm, tháo gỡ khó khăn cho bản trấn thủ sứ. Hoa Từ chăm chú suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. À, ngươi nói có đạo lý, là ta ở Anh Sơn buông thả đã quen rồi, vẫn chưa thích ứng với thân phận mới. Có thái độ này mới là tốt. Lục Diệp cho nàng ánh mắt khẳng định. Xem ra tất cả mọi người đều không có ý kiến. Nếu như vậy, hiện giờ chuyện tông môn tuyển người mới chính thức bắt đầu. Hoa Từ phó sứ, mời người mau chóng xuất ra một phần điều lệ và phương án tuyển đệ tử. Ở phường thị bên kia, có rất nhiều tán tu muốn gia nhập vào bản tông. Nhưng mà Bích Huyết Tông là không phải là chốn tùy tiện để bất kỳ ai cũng có thể gia nhập. Cần có một ít yêu cầu. Về phần cần yêu cầu gì, mọi người có thể thương lượng một chút. Còn vấn đề gì không? Nét mặt Hoa Từ đầy nghi ngờ nhìn hắn. Có. Nói đi. Ta phụ trách tuyển đệ tử mới, còn ngươi thì làm gì? Lục Diệp đáp. Là trấn thủ sứ của trụ sở bản tông, cũng là bản hiệu đối ngoại của bản tông. Nhiệm vụ của ta rất gian khổ, cần mau chóng tăng lên tu vi. Bằng không, trấn thủ sứ tông khác đều là tầng 7, chỉ mỗi chúng ta là tầng 6. Nói ra không có dễ nghe. Một đám người lập tức nheo mắt nhìn hắn. Lục Diệp làm như không thấy, lại khẽ quát. Nếu tất cả mọi người đều không có vấn đề, vậy thì giải tán đi. Chúng ta cần hành động mau lẹ một chút, hiệu suất nhanh chóng một chút, thời gian không có chờ người. Đám người Hoa Từ tập hợp ở một chỗ thương nghị về việc tuyển đệ tử mới. Còn Lục Diệp thì chạy tới luyện công phòng. Thật ra cũng không phải hắn đi tu hành, mà là đi bố trí tụ linh linh văn cho từng gian luyện công phòng. Trước mắt, đám người Hoa Từ đã có luyện công phòng của mình rồi. Trong phòng kia, ngoài trừ tác dụng do bản thân tụ linh trận phát huy ra, còn có tụ linh linh văn do Lục Diệp tạo dựng trên ba mặt vách tường. Hai bút cùng vẽ như vậy, hiệu suất tu hành sẽ trở nên rất cao. Hiện giờ trong tông chỉ có mấy người, mấy gian luyện công phòng chuyên chút này còn đủ xài. Nhưng mà sau khi tông môn thu thêm người, lại có thật nhiều tán tu đi tới nương tựa, khẳng định là không có đủ dùng. Lại nói, đám đệ tử mà tông môn chuẩn bị thu vào đều là tán tu. Thiên phú của đám gia hỏa này đều chẳng ra làm sao, hiệu suất tu hành cũng không cao. Muốn bọn hắn nhanh chóng trưởng thành, tụ linh linh văn chính là lựa chọn duy nhất, không có thứ hai. Một tông môn muốn cường đại, không phải một hay vài người có thể kéo lên được, chỉ có thực lực tổng hợp tăng lên mới làm được. Bích Huyết Tông muốn phát triển, nhất định phải chú trọng tới những kiến trúc tu hành cơ sở này, mà đây là vấn đề mà Lục Diệp có thể giải quyết. Lục Diệp ở trong luyện công phòng bên này tạo dựng tụ linh linh văn. Bên kia, đám người Hoa Từ đang thảo luận tiêu chuẩn và điều lệ của quy trình tuyển người mới. Chỉ nửa ngày trôi qua, tiêu chuẩn đại khái đã ra lò. Kết thúc tập 45 Bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.